Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16 tuổi ba đoạn đấu khí đại lục, Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành, một trong hẻm nhỏ không đáng chú ý thấp phòng. Một cái 5-6 tuổi tiểu hài ngồi xếp bằng. Hai tay trước người bày ra đặc biệt thủ ấn, lồng ngực nhẹ chập trùng, một hít một thở ở giữa, tạo thành tuần hoàn, tại khí tức tuần hoàn ở giữa, khí lưu màu trắng theo miệng mũi, chui vào thể nội. Tại trong đấu khí đại lục này không khó lý giải tiểu hài này đang làm cái gì, đây là đấu khí đại lục phổ biến đấu khí pháp môn tu luyện. Hồ, Tô Vân mở hai mắt ra, đình chỉ hôm nay tu luyện, hắn tới này đấu khí đại lục đã 6 năm, từ 4 tuổi bắt đầu tu luyện tới bây giờ tính toán đâu ra đấy đã 2 năm qua đi. Giống như nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm, bởi vì làm người hai đời, linh hồn so với thường nhân muốn tới cường đại, thiên phú tu luyện cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, hắn thiên phú tu luyện cũng không thấp. Lại thêm người trưởng thành tâm trí, giống chân chính 6 tuổi tiểu thí hài ham chơi, 2 năm khắc khổ tu luyện, năm nay bất quá 6 tuổi, hắn liền có 3 đoạn đấu khí. Chính là không biết, 6 tuổi đấu khí 3 đoạn thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu cao, Tô Vân âm thầm nói thầm. Hắn thế này xuất sinh bần hàn, không có cái gì bối cảnh. Độc thuộc lòng nguyên tắc hắn, biết rõ đấu khí đại lục thực lực chí thượng, mạnh được yếu thua, liền không có tại sao cùng người đồng lứa tiếp xúc. Chỉ là đóng cửa khổ tu, tận khả năng tăng cao thực lực. Cho nên, không biết 6 tuổi đấu khí 3 đoạn rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài. Nhưng nghĩ lại, 6 tuổi liền có 3 đoạn đấu khí, lui về phía sau coi như 1 năm thăng 1 đoạn, 12 tuổi sau, tu vi cũng có thể đến đấu khí cửu đoạn độ cao. Cái này đã không tính thấp. Phải biết nguyên tắc khúc dạo đầu, 14 tuổi đấu khí cửu đoạn Tiêu Huân Nhi, cũng đã là Tiêu gia trong vòng 100 năm người thứ hai. 6 tuổi đấu khí 3 đoạn thiên phú, làm gì cũng không kém. Cái kia này thiên phú cũng vẫn được, ai, nghĩ lại, Tô Vân lại thở dài một hơi. Tại phương diện tư chất chính mình cùng Tiêu Viêm không kém nhiều, nhưng mình cũng không nhất định hơn được cái này tiểu lão hương. Đi xuống giường, cầm lấy trên bàn gỗ bánh bao trắng, thầm than chính mình không có tốt như vậy vận đạo. Nhân gia Tiêu Viêm là viễn cổ bát tộc một trong người của Tiêu gia, coi như sa sút, tại cái này Ô Thản Thành cũng là một trong tam đại gia tộc, xem như Tiêu gia thiếu tộc trưởng, ít nhất ăn mặc chi tiêu thì không cần buồn. Nào giống chính mình ở tại phá nhà tranh, gặm bánh bao trắng. Hắn thế này là bình dân xuất sinh, phụ thân tu vi hơi cao điểm tam tinh đấu giả, mẫu thân chỉ là dừng lại ở đấu khí giai đoạn. Hắn một nhà này chi tiêu thu vào dựa vào phụ thân đi săn ma thú cấp thấp làm chủ, mẫu thân thì tại cái này Ô Thản Thành cho gia đình giàu có làm việc vặt phụ cấp gia dụng. Đang miễn cưỡng duy trì sinh kế tình huống phía dưới, còn có thể tồn chút tiền nhàn rỗi. Thế nhưng là tại hắn 4 tuổi lúc, phụ thân tại ma thú sơn mạch ngộ hại, mẫu thân cũng bởi vì thương tâm quá độ, năm thứ 2 liền bồi phụ thân đi, cuộc sống của hắn là càng ngày càng khó qua. Đây vẫn chỉ là gia cảnh một vòng. Hắn Tiêu Viêm là đấu khí đại lục thiên định nhân vật chính, thiên mệnh tại thân, chỉ cần chịu đựng qua 3 năm, có Dược Trần vi sư, phần quyết vì treo, Tiêu Huân Nhi một đám hồng nhan tri kỷ tương trợ. Đạp vào đỉnh phong, tiếng dài đấu đế, phi thăng đại thiên, thỏa đáng nhân sinh người thắng. Tô Vân chua chát suy nghĩ. Cùng là địa cầu người xuyên Việt, hắn không khỏi đem chính mình cùng Tiêu Viêm tiến hành so sánh, chính mình xuyên qua 6 năm, hệ thống đến bây giờ còn không có rơi, chênh lệch này. Tô Vân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này có không có, cùng suy nghĩ bay đầy trời, không bằng bày ra hành động, cước đạp thực địa. Yên lặng đem trong tay màn thầu gặm xong, Tô Vân lại lần nữa lâm vào trầm tư. Kế tiếp những năm này, vẫn là ở chỗ này Ô Thản Thành cẩu lấy khổ tu hảo. Thiên tài quy thiên mới, nhưng 3 đoạn đấu khí căn bản không cách nào lãng. Cái này Ô Thản Thành tuy nói xa xôi một chút, cường giả ngoại trừ Tiêu Huân Nhi hộ vệ lăng ảnh, cao nhất chỉ có đại đấu sư, nhưng trị an vẫn là có thể. Chỉ cần ngươi không có trêu chọc đến những cái kia hoàng khố tử đệ, cùng đại gia tộc không thù, làm một bình dân cũng không người lý tới ngươi. Tô Vân phụ mẫu một đời trung thực bản phận tất nhiên là không có cái này lo lắng. Đến nỗi Tô Vân, một cái 6 tuổi khổ tu trạch nam tiểu thí hài, ngoại trừ cần thiết tiếp tế căn bản sẽ không ra khỏi nhà, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Là lấy, Tô Vân dự định trước tiên đem tu vi đề lên lại lãng, thế này phụ mẫu gần nửa đời tích xúc cũng đủ hắn tiêu xài mấy năm. Đấu khí giai đoạn, chủ yếu là khuếch trương trải qua rèn thể, cường hóa mạch lạc, vì về sau thể nội ngưng kết đấu khí đánh xuống căn cơ. Tu luyện đấu khí người đương thời tuổi tác còn hơi nhỏ, thể nội kinh mạch yếu ớt, cơ bản không thể sử dụng ngoại lực trợ giúp. Đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu gần như cùng không, toàn bộ nhờ tự thân khắc khổ cùng thiên phú, hắn cũng không cần hao tâm tổn trí đi tìm tu luyện cái gì tài nguyên, đối với sông sáo đấu khí đại lục cũng không gấp. Lấy lại tinh thần, từ dưới giường lật ra một chút kim tệ, bước qua đại môn, đi ra hẻm nhỏ, hướng về Ô Thản Thành đường cái đi đến. Trong nhà lương khô đã ăn xong, lần này ra ngoài là mua sắm kế tiếp lượng. Ra hẻm nhỏ lại đi ước chừng 10 phút đồng hồ, hắn đi tới Ô Thản Thành phường thị, đương nhiên hắn không phải muốn tại cái này mua sắm. Dạng này phường thị tại Ô Thản Thành có mấy cái, từ tam đại gia tộc độc quyền, chỗ buôn bán chi vật tương đối trân quý, giống ma hạch, cùng với từ ma hạch chế tạo vũ khí, đồ trang sức, cùng với một chút dược liệu. Rõ ràng không phải Tô Vân cái này tiểu thái kê bây giờ nên tới chỗ. Chỉ là phường thị là hắn đi mua vật tư đường phải đi qua. Muốn đi bán dân chúng tầm thường sử dụng vật tư chỗ, liền phải xuyên qua ở đây, nếu là đường vòng, lấy hắn bây giờ cước lực phải đi nửa canh giờ. Vừa tiến vào trong phường thị này, Tô Vân liền sát bên vừa đi. Cái này phường thị còn nhiều, rất nhiều dông binh cùng thương nhân, mua bán là ma hạch các loại đồ vật. Vô luận là bán đồ vẫn là mua đồ, không thể nghi ngờ cũng là có tu vi trong người. Hành lang bên trên người đến người đi khách nhân, trên quầy hàng buôn bán hàng hóa chủ nhân, đại đa số người tu vi cũng là đấu giả trở lên, không phải hắn một cái đấu khí ba đoạn nhóc con chọc nổi. Tuy nói có ba người của đại gia tộc tại cái này độc quyền trật tự, khinh suất người quấy rối hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, chớ đừng nhắc tới tam đại gia tộc ở giữa vốn là có ma sát, ba nhà lẫn nhau chửi nhau, mùi thuốc súng bay đầy trời, cũng là chuyện thường xảy ra. Hơi không chú ý coi như đường phố giao đấu, vạn nhất bị tác động đến khóc đều không chỗ để khóc. Tô Vân trùng sinh đấu khí đại lục, đương nhiên minh bạch đây là một cái thế giới như thế nào. Làm người hai đời, vững như lão cẩu. Mỗi lần xuyên qua cũng là cẩn thận từng ly từng tí, bước nhanh tiến lên. Cái này cũng không khó lý giải, hắn chỉ là thiên tài, mà không phải cường giả. Chưa trưởng thành, cậu là thượng sách. Xuyên qua phường thị, mua được lương thực, đường cũ trở về. Tô Vân hoàn toàn như trước đây, cẩn thận từng ly từng tí, bước nhanh tiến lên. Đây chính là chúng ta phường thị A, đúng, chính là chỗ này, cái này phường thị tại Ô Thản thành Thiên Nam chỗ, từ chúng ta Tiêu gia độc quyền. Tô Vân trở về phường thị, đang muốn về nhà cậu lấy tu luyện, bên tai nghe được lẻ tẻ đối thoại. Trong lòng niệm đến, người của Tiêu gia sao, hắn tại cái này Ô Thản thành sinh sống 6 năm, mặc dù không ra khỏi cửa, nhị môn không bước. Nhưng cái này Ô Thản thành thế lực phân bố nên cũng biết, trong cái này phường thị chính là nguyên tắc này Tiêu Viêm mang Tiêu Huân Nhi tới cái kia. Tô Vân ngẩng đầu nhìn một chút, là hai cùng hắn tuổi không sai biệt lắm tiểu hài, một nam một nữ. Lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cùng Tiêu gia không có quan hệ gì, không cần thiết cùng người Tiêu gia tiếp xúc. Đinh, tấu chương xong, chương 2 thu được hệ thống, đinh. Kiểm trắc đến thiên mệnh chi nhân, thỏa mãn hệ thống điều kiện kích hoạt, đinh, hệ thống thành công kích hoạt, đột ngột, tại Tô Vân cùng Tiêu gia hai người đâm đầu vào tới gần 1m trong vòng sau, trong đầu truyền đến cơ giới sinh cứng rắn thanh âm nhắc nhở. Hệ thống, Tô Vân sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Đi tới đấu khí đại lục 6 năm, xuyên qua thiết yếu kim thủ chỉ cuối cùng đã tới. Sau đó, một cổ cảm giác huyền diệu truyền vào Tô Vân đại não. Tô Vân nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ. Trong đầu thoáng qua một tia hiểu ra. Đây là hệ thống đang cho hắn truyền đạt tin tức. Một lát sau, Tô Vân mở mắt lần nữa. Nguồn tin tức này cũng không khổng lồ, chỉ là chức năng hệ thống giản dị giới thiệu thôi. Hắn làm người hai đời, linh hồn lực cũng còn qua được, tiêu hóa cũng không khó khăn. Chức năng này, có chút đơn sơ a, bất quá, nếu là dùng hảo, cũng có kỳ hiệu, Tô Vân tự lẩm bẩm đến. Hệ thống kích hoạt điểm ấy công phu, Tô Vân đã cùng Tiêu gia hai người thân ảnh giao thoa, đi ngược lại. Chờ đã, thiên mệnh chi nhân, Tô Vân trong mắt tinh quang phun trào, Tiêu Viêm, Tô Vân quay đầu nhìn về phía cái kia hai tiểu hài bên trong nam hài, trong lòng mặc niệm, quét hình, đinh, đang tại quét hình thành công, sau đó, một đạo chỉ có Tô Vân có thể thấy được tin tức bày tỏ lơ lửng giữa không trung. Tính danh, Tiêu Viêm, giới tính, nam, tu vi, đấu khí ba đoạn, công pháp, không, đấu kỹ, không, vật phẩm, thần bí giới chỉ, quả nhiên, là Tiêu Viêm, trong mắt Tô Vân qua một tia hiểu rõ. Tại cái này đấu khí đại lục cũng chỉ có Tiêu Viêm xứng đáng được thiên mệnh chi nhân. Sớm biết muốn đụng tới cái gọi là thiên mệnh chi nhân mới có thể kích hoạt hệ thống, hắn chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Tiêu Viêm tiếp xúc, bất quá, bây giờ cũng không tính quá muộn. Về phần hắn bên người tiểu nữ hài, Tô Vân không cần hệ thống quét hình đều biết là ai. Bất quá, cũng cùng ta không có gì liên quan quá nhiều rồi. Tô Vân lắc đầu, không có ôm bắp đùi ý tứ. Phía trước không hệ thống thời điểm không có, bây giờ chớ nói chi là. Hệ thống này mặc dù tạm được, nhưng phối hợp chính mình biết trước tất cả. Không nói một năm đấu giả, 3 năm đấu hoàng, 10 năm đấu đế, mã phá thương khung. Nhưng ở cái này đấu khí đại lục, hỗn cái phong sinh thủy khởi tự tin vẫn phải có. Tô Vân đăm chiêu lo lắng nhìn như rất nhiều, nhưng ở thực tế bất quá thời gian một cái nháy mắt. Tô Vân quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi, đột nhiên bước chân dừng lại. Nếu như ta không có nhớ không tệ, đấu phá bên trong nguyên tác nói là Tiêu Viêm mẫu thân tại Tiêu Viêm 4 tuổi thời điểm liền qua đời, theo lý thuyết. Bây giờ chiếc nhẫn kia liền đã tại Tiêu Viêm trong tay, sau khi nghĩ thông suốt, Tô Vân hai tay rung nhẹ nhẹ, trong mắt nóng bỏng vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Lập tức quay người, hai mắt lục quang hiện lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm hai tay. Quả nhiên, tại Tiêu Viêm tay trái trên ngón vô danh có một cái giới chỉ. Hệ thống, quét hình chiếc nhẫn kia, Tô Vân ở trong lòng uống đến. Đinh, Quét hình thất bại, quét hình vật phẩm vượt qua quét hình phạm vi, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền vào não hải, Tô Vân hưng phấn thối lui mấy phần. Hít sâu vài khẩu khí, tận khả năng để cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Tô Vân hướng Tiêu Viêm bọn hắn đi qua, tại đánh giá hảo khoảng cách không sai biệt lắm về sau, tiếp tục hướng hệ thống nói, để quét hình chiếc nhẫn kia, đinh, quét hình thành công, kiểm trắc đến một bộ ngũ say linh hồn thể, tiếp tục, quét hình cái kia linh hồn thể. Tô Vân tiếp tục nói, đinh, đang tại quét hình, đinh, quét hình thành công, tính danh, dược trần, giới tính, nam, tu vi, cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, thân phận, bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, công pháp, liệt dương phần thiên quyết địa giai cao cấp, đấu kỹ, diễm phân phệ lãng xích địa giai cấp thấp, vật phẩm, cốt linh lãnh hỏa, huyền trọng xích, hắc ma đỉnh, cốt viêm giới. Quét hình dược trần ký ức, ở trong lòng đối với hệ thống hạ đạt chỉ huy đồng thời, Tô Vân trong mắt lửa nóng lại lần nữa hiện lên. Đinh, kiểm trắc dược trần đang đứng ở trạng thái ngủ say, bắt đầu quét hình, đinh, quét hình hoàn thành, thu về, đinh, thu về thành công, dược trần ký ức đã chứa đựng tại hệ thống thương khố, Tô Vân khóe miệng hiện lên một cổ không đè nén được nụ cười. Nhìn xuống tại chỗ cùng Tiếu xúc động, lập tức quay người, không để ý tới Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi biểu tình nghi hoặc, bước nhanh rời đi. Tiêu Viêm ca ca, người biết người này sao? Tiêu Huân Nhi đối với Tiêu Viêm hỏi. Không biết. Tiêu Viêm lắc đầu, nội tâm của hắn cùng Tiêu Huân Nhi một dạng tràn ngập nghi hoặc. Vừa mới Tô Vân ánh mắt để cho hắn có chút nội tâm run rẩy. Đối với cái này mặt đơn sơ, nhưng như cái búp bê tiểu nam hài, hắn cũng chưa từng gặp mặt. Mặc kệ, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi, đi ra rất lâu. Tiêu Viêm đối với Tiêu Huân Nhi nói. Tiêu Viêm không đối với Tô Vân kỳ quái cử động cũng không để ở trong lòng. Một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ, một cái không đáng kể nhạc đệm thôi. Về đến trong nhà, Tô Vân cửa phòng khóa trái đóng chặt, cầm trong tay lương thực ném qua một bên, ngồi ở trên giường đem tâm thần đắm chìm cùng hệ thống bên trong. Quả nhiên, ở trên không đung đưa hệ thống trong kho hàng tới vị thứ nhất khách trọ, một cổ màu xám trắng khí đoàn. Đây chính là dược lão suốt đời ký ức, món tiền đầu tiên a, Tô Vân cảm thán đến. Đem chú ý từ dược lão ký ức bên trên thay đổi vị trí, trở lại hệ thống. Hệ thống này công năng 10 phần đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Cũng chỉ có 3 cái. Quét hình, thu về, dung hợp, chức năng này, chính là kiếp trước thấp kém võng du đều so cái này muốn nhiều. Tô Vân nhịn không được chửi bậy. 3 cái chức năng năng lực cũng thật đơn giản, tên như ý nghĩa. Quét hình, lấy Tô Vân làm trung tâm, bán kính 1m bên trong người cùng vật cũng có thể biểu hiện một tấm Tô Vân có thể thấy được tin tức. Thu về, chức năng này xây dựng ở quét xem trên cơ sở, quét hình đi ra ngoài đồ vật, tử vật, tạm thời mất đi ý thức cùng không có chống cự vật sống, cũng có thể thu về đến hệ thống kèm theo trong không gian hệ thống. Mà dung hợp chức năng này, Tô Vân bây giờ đang định thử xem. Tinh tế cảm ngộ dung hợp chức năng này phương thức sử dụng cùng điều kiện, Tô Vân lại lần nữa đi ra ngoài, đi tới phường thị, tiếp cận người người quay hàng, từng cái tinh tế sử dụng quét hình công năng, cẩn thận chọn lựa. Đinh, quét hình đến, đinh, quét hình đến, đinh, quét hình đến. Tô Vân kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, quét hình đến tẩy cốt hoa, Tô Vân sau khi nghe được, trong lòng hơi động, không lưu dấu vết liếc mắt nhìn cái kia gian hàng chủ quán. Cái này hoàng liên tinh bao nhiêu tiền a? Thứ này 100 kim tệ, có thể thực hiện, nhìn thấy chủ sạp này không có chú ý ở đây, Tô Vân trong lòng khẽ động, thu về, Tô Vân tại hệ thống trong kho hàng mắt nhìn, tẩy cốt hoa cũng tại cái kia an an ổn ổn nằm xong, lập tức rời đi phạm án hiện trường. Một lần đắc thủ, Tô Vân y pháp bào chế, phân biệt ở khác quầy hàng thu được hắn cần dược liệu cùng ma hạch. Tô Vân cẩn thận đã quen, một cái quầy hàng chỉ lấy một loại một dạng. Cái này phường thị to lớn, bình thường quầy hàng ngẫu nhiên ném đi một hai dạng đồ vật cũng là chuyện thường xảy ra. Lại lần nữa về đến trong nhà, tướng môn cửa sổ đóng chặt, lại xác định bốn phía không người, Tô Vân bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. 3 nhánh hoàn chỉnh tử diệt lan thảo, 2 gốc tẩy cốt hoa, 1 khỏa mộc hệ nhất cấp ma hạch, 1 khỏa cấp 2 ma hạch. Tô Vân khóe miệng thoáng qua một nụ cười, liền còn lại từng bước. Tấu chương xong, chương 3 trúc cơ linh dịch tấn thăng, hệ thống, lùng tìm dược lão ký ức, đem trúc cơ linh dịch phương thuốc lấy ra. Tô Vân trong đầu nói đến. Đinh, đang tại lùng tìm thành công, Tô Vân điều động ý niệm của mình, tại phương thuốc cùng 3 nhánh tử diệt lan thảo, 2 chi tẩy cốt hoa, một hệ nhất cấp ma hạch bên trên, tất cả điểm nhẹ một chút. Dung hợp. Tô Vân ở trong lòng nói đến. Đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án. Cần thanh toán một cái cấp 2 ma hạch, phải chăng thanh toán? Thanh toán, lập tức, một cổ huyền diệu khí tức bốc lên, đồng thời tại trong kho dược liệu cùng ma hạch cũng biến mất theo. Thay vào đó, là một giọt tựa như phỉ thúy giống như màu sắc chất lỏng lơ lửng tại hệ thống trong kho hàng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, phỉ thúy chất lỏng rơi vào Tô Vân vừa mới chuẩn bị bồn nước trong bên trong, lập tức, một chậu nước trong veo, chính là hóa thành thanh sắc. Tô Vân cởi xuống quần áo trên người, nhảy vào trong đó, bắt đầu tu luyện. Một đêm hoảng hốt mà qua. Tô Vân thân thể trần truồng, ngồi xếp bằng tại trong chậu gỗ, hai tay trước người bày ra kỳ dị ấn kết, hai mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn. Theo thời gian tu luyện trôi qua, trong chậu gỗ thanh sắc thủy dịch từ từ tản mát ra nhàn nhạt khí lưu mang theo thanh sắc, chậm rãi kéo lên, cuối cùng theo Tô Vân hô hấp, chui vào thể nội. Khí lưu nhập thể, Tô Vân non nớt khuôn mặt nhỏ, trong lúc đột ngột, tản ra giống như ôn ngọc một dạng lộng lẫy. Hô, chậm rãi mở hai mắt ra, gương mặt thanh tú bên trên, dâng lên vui mừng ý cười. Đứng người lên, tùy ý bọt nước từ trên người chảy xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm nhận được thể nội tràn đầy đấu khí, ngạc nhiên ầm ĩ lên, cái này, tứ đoạn đấu khí, cũng khó trách Tiêu Viêm có thế bằng linh dịch này, một năm tứ đoạn, không ngừng tăng vọt. Tuy nói có hắn trùng tu nguyên nhân, nhưng cái này trúc cơ linh dịch hiệu quả thật là khiến người kinh hãi, không trách hắn kiến thức ngắn, đi tới nơi này đấu khí đại lục sau, hắn xác thực thân cảm nhận được đấu khí giai đoạn có tu luyện nhiều khó khăn. Trước đây thời điểm còn dễ nói, nhưng đấu khí giai đoạn, mỗi ba đoạn là một cái phân thủy linh. Hắn tại đấu khí ba đoạn giai đoạn tu đầy, làm cho thể nội đấu khí tràn đầy sau, xung kích đấu khí tứ đoạn đã hai tháng, lại không có chút nào hiệu quả. Bây giờ bất quá sử dụng trúc cơ linh dịch tu luyện một đêm thời gian, đã đột phá đến đấu khí tứ đoạn. Tuy nói cũng có phía trước tích lũy đúng chỗ nguyên nhân, nhưng trúc cơ linh dịch tại đấu khí giai đoạn tu luyện thần hiệu chân thật đáng tin. Hệ thống này dung hợp công năng cũng là thần kỳ, hơn nữa nếu là dung hợp, cái kia cũng không giới hạn tại hợp thành đan dược a. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Dung hợp cái này công năng giống như phía trước Tô Vân hợp thành trúc cơ linh dịch, có thể đem vạn vật dung hợp. Bất quá cũng có muốn đối ứng hạn chế cùng đại giới. Hạn chế chính là dung hợp phương án khả thi, đến nỗi đại giới chính là ma hạch. Lúc trước tụ hợp vào đầu trong tin tức, Minh Sát đưa ra, dung hợp là cần tiêu hao ma hạch. Hơn nữa dung hợp sản phẩm càng cao cấp hơn, ma hạch đẳng cấp cũng tương ứng đề thăng. Căn cứ Tô Vân phỏng đoán, hẳn là dung hợp cần tiêu hao năng lượng, nhưng lệnh Tô Vân nghi ngờ là, tự hồ chỉ có thể tiêu hao ma hạch tiến hành dung hợp. Tô Vân trong thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Lắc đầu, không đi xoắn xuýt những chi tiết này vấn đề. Vốn là, hắn tính toán khi đạt tới 8 đoạn đấu khí thời điểm, liền tham gia Già Nam Học Viện chiêu sinh, gia nhập vào Già Nam Học Viện. Trước 18 tuổi, đến 8 đoạn đấu khí chiêu sinh tuyến, coi như không có trúc cơ linh dịch, với hắn mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không phải xuất sinh đại gia tộc nào, phụ mẫu lưu cho hắn công pháp hay nhất chính là hoàng giai trung cấp liệt viêm công. Nếu muốn tiếp xúc đẳng cấp cao hơn công pháp và đấu kỹ nhất thiết phải gia nhập vào tông môn cùng học viện. Cái này Già Nam Học Viện nổi tiếng toàn bộ đại lục, chính là tại Trung Châu cũng có không nhỏ danh khí, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Cái này cũng là không có biện pháp chuyện, tại cái này đấu khí đại lục, đối với hắn dạng này có chút thiên phú bình dân tới nói, gia nhập vào học viện là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đã thu được hệ thống, đồng thời có dược lão suốt đời cấp giữ xem như hậu thuẫn, gia nhập vào Già Nam Học Viện thời gian có thể đẩy về sau. Bất quá, cái này Già Nam Học Viện là tất yếu tiến, vẫn lạc tâm viêm, Tô Vân rơi vào trầm tư, đẩy ngã phía trước 8 đoạn đấu khí liền gia nhập vào Già Nam Học Viện kế hoạch. Hắn có dược lão toàn bộ ký ức, đẳng cấp cao công pháp hoàn toàn không cần sầu, gia nhập vào Già Nam Học Viện có thể tạm hoãn. Thậm chí hắn nếu là hỏa thuộc tính thể chất, hắn còn nghĩ tu luyện phần quyết. Phần quyết là nguyên tác Tiêu Viêm lớn nhất kim thủ chỉ, nói không động tâm là giả. Có thể thôn phệ thú hỏa cùng dị hỏa tăng cao tu vi, để cho người ta chưởng khống nhiều loại dị hỏa, dạng này BUJ nếu là điều kiện cho phép, hắn tự nhiên muốn tu luyện. Nhưng tạm hoãn về tạm hoãn, nên đi còn phải đi. Cũng không có cái gì thiết lập nói chỉ có hỏa thuộc tính mới vẫn luyện hóa dị hỏa. Nếu hắn không phải hỏa thuộc tính, không sửa được phần quyết, chỉ có thể hấp thu một loại dị hỏa, cái kia vẫn lạc tâm viêm chính là chọn lựa đầu tiên. Già Nam Nội Viện Thiên Phần Luyện Khí Tháp liền có như vậy thần hiệu, nếu có hoàn chỉnh vẫn lạc tâm viêm, tốc độ tu luyện nhất định kinh người. Phía trước tại phường thì gặp phải Tiêu Viêm, nhìn hắn dạng như vậy hẳn là cùng ta cùng tuổi a. Tô Vân bóp lấy ngón tay, tính toán thời gian. Hắn cái này 6 năm, tại cái này Ô Thản Thành, không chỉ có chưa từng nghe qua Tiêu Viêm 11 tuổi đấu thủ danh thiên tài, cũng không có đấu khí ba đoạn phế vật nghe đồn. Hôm nay cái này một gặp nhau, càng làm cho Tô Vân xác định thời gian bây giờ tuyến. Chuyện này với hắn tới nói coi là chuyện tốt, nếu như kịch bản không có mở bắt đầu mà nói, cái kia Thanh Sơn Trấn trong sơn động thảo dược, đấu kỹ, tháp qua nhĩ sa mạc thanh liên địa tâm hỏa, một loạt cơ duyên cũng là ở. Lúc đó tiểu nữ hài kia hẳn là Tiêu Huân Nhi, đích xác thoạt nhìn cũng chỉ không sai biệt lắm liền so Tiêu Viêm nhỏ hơn một tuổi. Tô Vân giơ tay phải lên, ấn đầu một cái này phá hệ thống, ngay cả một cái niên linh cũng không biểu hiện, còn muốn chính mình tính ra. Xoa bình, nếu hắn nhớ kỹ không tệ, Tiêu Huân Nhi là tại lúc 4 tuổi bị Cổ Nguyên đưa đến Tiêu gia. Như vậy nói cách khác bây giờ nàng bị vừa được đưa đến Tiêu gia chừng một năm, mà Tiêu Viêm nhìn cùng hắn cùng tuổi, cũng liền không sai biệt lắm 6 tuổi. Cơ bản xứng đáng, Tô Vân đem ngón tay thả xuống, bắt đầu hồi ức. Hắn tự trọng sinh nhi tới, phát hiện đây là đấu phá thương khung thế giới sau liền có ý thức hồi ức kiếp trước thấy qua kịch bản. khi đó cũng được đọc qua nhiều lần, bài trừ cá biệt chi tiết, kịch bản cùng rất nhiều thiết lập cũng là nhớ. Nếu là ký ức không có gì sai mà nói, Tiêu Viêm 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi nắm giữ cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi, thành công ngưng kết đấu khí xoáy, trở thành đấu giả. Sau đó liền bị Dược lão trực tiếp ép khô, hơn nữa vừa ép liền ép 3 năm, Tiêu Viêm tu vi từ đấu giả thối lui đến đấu khí 3 đoạn, 3 năm qua, vừa tu ra đấu khí liền bị hút đi, lập tức liền bị hút đi. Tu vi động đều không kéo một chút. Mà 3 năm đi qua chính là từ hôn phong 3, ước hẹn 3 năm. 11 tuổi tu vi bắt đầu lùi lại, sau đó bị ép khô 3 năm, như vậy nói cách khác, là Tiêu Viêm 14 tuổi năm đó kịch bản liền chính thức bắt đầu sao, là thế này phải không? Tô Vân không khỏi nhíu mày. Không đúng, hẳn là 11 tuổi nhiều đột phá đấu giả, tiếp đó lại bị ép hơn 3 năm mới đúng, tấu chương xong, chương 4 khổ tu, Tô Vân nghĩ tới, đây là một chi tiết. Bên này nhiều một chút, bên kia nhiều một chút, vừa lúc ở kịch bản lúc bắt đầu, Tiêu Viêm là 15 tuổi. Còn lại thời gian 9 năm. Tô Vân nghĩ đến. Không trách hắn đem thời gian tính toán chặt như vậy. Hắn một cái nho nhỏ bình dân không có chỗ dựa, chỉ có một cái lỗi thời hệ thống, muốn trưởng thành, tại cái này đấu khí đại lục tiêu sái, cướp mất nhân vật chính cơ duyên là ổn thỏa nhất biện pháp. Người không vì mình, trời tru đất diệt, tu hành không có năm, đảo mắt thời gian, đã qua 1 năm rưỡi. Hô! Cái này trúc cơ linh dịch có thể tiêu hao thật nhanh, nhìn xem lại một lần thanh tịnh thấy đáy chậu nước, Tô Vân ánh mắt yếu ớt, thở dài. Cái này trúc cơ linh dịch mỗi một lần chỉ có thể để cho hắn tu luyện 2 tháng, cách mỗi 2 tháng, hắn thì đi chiếu cố phường thị quay hàng. Suy nghĩ một chút còn có chút ấy nấy. Đứng dậy, mặc quần áo tử tế, hắn lần nữa hướng phường thị đi đến. Tại các vị chủ quán giúp đỡ phía dưới, hắn tu luyện kết quả là khả quan. Khổ tu 1 năm rưỡi, tu vi của hắn tại 7 ngày phía trước vừa mới đột phá đến 7 đoạn đấu khí. Kết quả này thật là không bằng người ta Tiêu Viêm, nhưng cũng không tính chậm. Tiêu Viêm dậm chân tại chỗ 3 năm đánh xuống cơ sở vững chắc, lại là trùng tu nguyên nhân, mới có thể 1 năm từ đấu khí 3 đoạn lên thẳng tứ đoạn đạt đến đấu khí 7 đoạn. Hắn lại không có phế vật 3 năm, 1 năm rưỡi từ đấu khí tứ đoạn, tăng lên tới đấu khí 7 đoạn, để thăng 3 đoạn đấu khí, không đến 8 tuổi liền có tu vi như vậy đã rất thỏa mãn. Nguyên tắc bên trong, chính là Tiêu Viêm cái kia vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên 12 tuổi cũng bất quá 8 đoạn đấu khí, đường đường Vân Lam Tông thiếu tông chủ đều chẳng qua như thế. Cái này gia mã đế quốc khác cái gọi là tráng niên tài tuấn thì càng không cần phải nói. Tô Vân phần này tu vi đã hất ra người đồng lứa cả một đầu đường phố. Lần này hắn tới phường thị không phải lúc trước Tiêu gia cái kia chỗ, hắn bây giờ bất quá có chút thành tựu, cẩn thận vẫn là hắn đệ nhất chuẩn tắc. Hắn cách mỗi 2 tháng qua thu thập trúc cơ linh dịch tài liệu, cũng là thay phiên chiếu cố cái này ô thản thành phường thị, chính là vì một cái cẩn thận, mặc dù cách 1m khoảng cách thu về cơ bản không có khả năng bị phát hiện, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái này trúc cơ linh dịch tiêu hao có phần nhanh, hắn dạng này thu thập tài liệu số lần cũng nhiều, thao tác tự nhiên xe nhẹ đường quen, đến phường thị sau, một lát sau liền cơ bản thu thập hoàn tất. Còn kém sau cùng một gốc tẩy cốt hoa còn có một cái nhất giai ma hạch, Tô Vân trong lòng niệm đến. Nơi này có một gốc. Trong mắt Tô Vân sáng lên. Gian hàng này chủ quán, đang đánh nhát, thừa dịp này lại thời gian, Tô Vân trực tiếp khởi động quét hình thu về công năng, đem bỏ vào trong túi. Tới tay sau đó, Tô Vân giống như một người không việc gì, đi qua quầy hàng. À, ta nhớ được cái này vừa mới còn có một gốc tẩy cốt hoa tới, làm sao lại không thấy, nghe được sau lưng xuyên tới âm thanh, Tô Vân vẫn như cũ không có gì phản ứng. Trước kia cũng gặp được tình huống tương tự. Nhưng hắn ở trên hành lang đi thật tốt, căn bản không có tiếp xúc gian hàng bất kỳ vật gì, tự nhiên cũng không gây nên cái gì hoài nghi. Quay đầu nhìn chủ sạp này gấp đến độ vào đầu bứt tai, đông tìm tây tìm, Tô Vân thở dài, trong lòng mặc niệm tội lỗi tội lỗi. Tô Vân ở trong lòng nói thầm một câu sau, liền đem tội lỗi của mình không hề để tâm, không còn biện giải cho mình. Tại trong phường thị này tìm chính mình cuối cùng một mực tài liệu. Tô Vân trong lòng hơi động. Ngay tại Tô Vân ngay phía trước đột nhiên đi tới 3 người đàn ông, ở giữa tên nam tử kia thân mang hoa lệ, khác 2 tên đi ở 2 bên, dành chỗ tương đối dựa vào sau. Rõ ràng là không biết nhà ai công tử ca. Cái này đồ trang sức không tệ, ta muốn. Cái này thân mang hoa lệ công tử ca trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút. Đem một tay vòng tay từ quầy hàng tùy ý cầm lấy, hướng trong ngực lắp nhắc. Trương cùng, trả tiền, một vị trong đó hộ vệ từ trong ngực lấy ra một cái kim tệ ném đến trong gian hàng, sau đó 3 người nghênh ngang rời đi. Tô Vân lông mày nhướng lên, cái kia vòng tay bên trên khảm có một cái nhất giai thủy hệ ma hạch. Dạng này khảm có ma hạch đồ trang sức cùng vũ khí, tại cái này đấu khí đại lục liền xem như nhất giai ma hạch, cũng là muốn 1000 kim tệ. Cái này, ai, cái kia chủ quán sắc mặt khó coi, cũng không dám nói cái gì. Một bên qua lại người qua đường cũng toàn bộ làm như không nhìn thấy. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, trong lòng mặc niệm, quét hình. Tính danh, gia liệt áo, giới tính, nam, tu vi, đấu khí lục đoạn, công pháp, không, đấu kỹ, không, da liệt áo, chính là nguyên tác bên trong cái kia ngấp nghé Tiêu Huân Nhi diễn viên quần chúng, Tô Vân nghĩ đến. Cái này da liệt áo hắn là có ấn tượng, một cái tiền kỳ nhân vật phản diện diễn viên quần chúng, không có gì phần diễn. Thiên phú có quá kém, nhìn 13-14 tuổi, mới lục đoạn đấu khí. Tô Vân âm thầm khinh bỉ một phen. Nếu để cho người khác biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng phải phun máu ba lần. Gia liệt áo này thiên phú đã không tính thấp, nguyên tác bên trong kịch bản vừa mới bắt đầu thời điểm, gia liệt áo lấy 22-3 tuổi tác đột phá nhất tinh đấu giả, tại Ô Thản Thành địa phương nhỏ này đã có thể nói là trung thượng chi tư. Tô Vân một mực tại trong lòng đem mình cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi như vậy thiên kiêu đem so sánh, bất tri bất giác không để ý đến cái này gia mã đế quốc tiêu chuẩn trung bình. Cái này đấu khí đại lục thực sự là mạnh được yếu thua, tam đại gia tộc xuất thân gia liệt áo lại là tại nhà mình trong phường thị, chủ sạp này chỉ có thể ăn thiệt thòi này. Thấy cảnh này, Tô Vân ở trong lòng đối với thực lực khát vọng càng lên hơn một tầng, lại đối cái kia chủ quán mặc niệm ba giây. Không có xen vào việc của người khác, Tô Vân tại trong phường thị lại đi dạo một hồi, dùng hệ thống thu một cái nhất giai một hệ ma hạch rời đi phường thị. Về đến trong nhà, Tô Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có lập tức bắt đầu tu luyện. Đã đấu khí 7 đoạn, bằng vào ta tốc độ tu luyện, đạt đến cửu đoạn đấu khí, cũng liền tại cái này 1-2 năm. Tô Vân đang suy nghĩ ngưng kết đấu khí toàn chuyện. Trong cái này đấu khí đại lục này, trở thành một tên đấu giả, nhất định phải tại thể nội ngưng kết đấu khí xoáy. Mà ngưng kết đấu khí xoáy, lại là có không nhỏ tỷ lệ thất bại. Sau khi thất bại, cửu đoạn đấu khí, liền sẽ hàng hồi thứ 8 đoạn, có chút vận khí không tốt người, ngưng kết hơn 10 lần cũng không có thành công, cũng là có. Tụ khí tán là đừng nghĩ. Tô Vân thở dài. Hắn tuy có hệ thống cùng dược lão suốt đời ký ức, nhưng mà vấn đề tài nguyên lại là hắn điểm đâu. Ngay cả trúc cơ linh dịch dược liệu cùng ma hạch cũng là hắn dùng hệ thống làm trộm tới, phương thức như vậy khuyết điểm rất rõ ràng. Tam giai trở lên ma hạch cùng luyện chế tam giai thảo dược cơ bản tại cái này phường thị là không thấy được. Đến nỗi bắt chước Tiêu Viêm đi phòng đấu giá cũng không phải không được. Nhưng cái này Ô Thản Thành mễ đặc nhĩ phòng đấu giá cũng không có tụ khí tán a. Tô Vân không có ở trong chuyện này xoắn xuýt bao lâu, chính mình có trúc cơ linh dịch, coi như thất bại mấy lần, trùng tu cũng đơn giản. Đem trúc cơ linh dịch dung hợp ra, Tô Vân lại lần nữa lâm vào trong khổ tu. Tấu chương xong, chương 53 năm đột phá đấu giả, hồ, hẻm nhỏ một chỗ thấp trong phòng, Tô Vân đang tại thu nạp đấu khí. Nhạt trắng năng lượng khí lưu từ trong không khí thấm phát ra, tiếp đó không ngừng tràn vào thân thể thiếu niên bên trong. Theo đấu khí không ngừng tràn vào, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ uể oải, đưa tay thế thả ra, ngừng tu luyện. Tô Vân từ trong chậu nước đứng lên, vặn vẹo uốn éo tê dại cổ, duỗi lưng một cái, một hồi xương cốt va nhau đụng lóp bóp tiếng vang lên. Từ thu được hệ thống sau, đại khái 3 năm, Tô Vân yên lặng tính toán thời gian. Chính mình hệ thống này mặc dù đã theo không kịp thời đại, không có cách nào ký đánh dấu, đánh một chút tạp, đóng vai một chút cường giả tuyệt thế, liền miểu thiên miểu địa miểu không khí. Nhưng sử dụng thỏa đáng, phối hợp chính mình tiên tri trước tiên có thế, đồng dạng tương lai có hy vọng. Tô Vân đi ra đại môn, hướng về đường cái đi đến, lần này hắn muốn đi giải sầu. 3 năm này, ngoại trừ cần thiết tiếp tế, hắn cơ hồ không có rời nhà. Bây giờ tu vi đã đạt đến đấu khí cửu đoạn, hơn nữa thể nội đấu khí tràn đầy, tiến không thể tiến. Vừa kết thúc tu luyện, trạng thái không tốt, tùy tiện xung kích đấu giả ngưng kết đấu khí xoáy, khả năng tính thất bại rất lớn. Hắn cần điều chỉnh một chút trạng thái. Từ lúc biết đây là đấu khí đại lục thời điểm lên, hắn đầy trong đầu đều chỉ có tu luyện chuyện này, đối với bốn phía hoàn cảnh cũng không có quá qua ải tâm. Tự nhiên tại trong Ô Thản Thành này không có cái gì bằng hữu, lấy trong lòng của hắn niên linh cũng chơi không tới. Hắn lần này buông lỏng cũng chỉ là tại Ô Thản Thành đi dạo thôi. Tại bên trong Ô Thản Thành này buông lỏng một canh giờ, Tô Vân tâm tư lại trở nên sống động. 9 tuổi cửu đoạn đấu khí đừng nói tại cái này gia mã đế quốc, chính là tại cũng tính được là trung châu thiên tài a, nhờ vào trúc cơ linh dịch, tu vi hiện tại của hắn đã khinh thường người đồng lứa, chính là Tiêu Viêm cũng không sánh bằng. Nếu hắn lần này một lần đúng chỗ, thành công ngưng kết đấu khí xoáy, vậy thì so Tiêu Viêm còn phải sớm hơn 2 tuổi đạt đến đấu giả. Tô Vân trong lòng vì chính mình động viên. Chính mình may mắn trở thành người xuyên việt một thành viên, lại đạt được hệ thống, thuận lợi thu về dược lão suốt đời ký ức, vận khí cũng không tính quá kém a. Vô luận như thế nào, không vừa ý tồn khiếp đảm, coi như bị phun thành đồ ngốc, cũng muốn e hướng về vô địch, nếu một cái đấu khí xoáy đều ngưng kết không được, dứt khoát trèo máy tính toán. Điều chỉnh tốt hình thái, Tô Vân về đến trong nhà, ngồi xếp bằng. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng lăn lộn bất an, tại trên giường tháp thêm một bước điều tức. Qua một canh giờ, Tô Vân cuối cùng đem bản thân trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, lúc này, đúng là hắn xung kích đấu thủ tốt nhất thời khắc. Tô Vân trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra biểu lộ, hai tay kết xuất hấp thu đấu khí thủ ấn, hô hấp dần dần trở nên bình ổn, thể nội nhàn nhạt đấu khí, ứng tâm mà động. Trong gian phòng, bình tĩnh không khí đột nhiên chập trùng, một chút xíu nhạt trắng đấu khí, từ trong không khí thẩm thấu mà ra, tiến vào Tô Vân trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, bốn phía đấu khí không ngừng tràn vào, trong cơ thể của Tô Vân đấu khí quy mô đang từ từ mà bành trướng lấy. Bên ngoài cơ thể đấu khí không ngừng rót vào phía dưới, trong cơ thể của Tô Vân đấu khí đã từ từ chất đầy đại bộ phận mạch lạc. Cảm nhận được thể nội tình trạng, Tô Vân hít sâu một hơi, thủ ấn bỗng nhiên biến động, mười ngón kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn. Theo dấu tay biến động, thể nội mênh mông đấu khí giống như chịu đến một hồi cuồng mãnh hấp lực đồng dạng, đột nhiên hướng nơi bụng vị trí lao nhanh co vào. Khi tất cả đấu khí đều co đến nơi bụng lúc, nhạt trắng đấu khí đã bắt đầu hóa thành màu ngà sữa. Tô Vân cảm nhận được thể nội các nơi mạch lạc bên trong nhạt trắng đấu khí ưu tiên không còn một móng, ngừng quyết tâm thần, lấy làm người hai đời, không tầm thường linh hồn lực áp súc thể nội đấu khí. Trong bụng đoàn kia màu ngà sữa đấu khí lại là bắt đầu phản kháng, không ngừng mà kịch liệt sôi trào. Sức phản kháng không kém, nhưng Tô Vân hai đời niên linh cộng lại đều nhanh 30, linh hồn lực tại đấu khí cửu đoạn giai đoạn này hoàn toàn có thể xưng tụng siêu quần bạc tụy. Hai cổ sức mạnh chỉ là hơi giằng co một lúc sau, đấu khí liền tiếp theo co vào. Thời gian không biết qua bao lâu, nhẹ nhàng trầm đục âm thanh tại thể nội lặng lẽ vang lên. Theo bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếng trầm vang lên, cái kia cổ phản kháng cảm giác vô căn cứ tán đi. Trọng trọng thở dài một hơi, Tô Vân lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nằm ở trên giường, cảm ứng đến thể nội dư thừa năng lượng, Tô Vân khóe miệng nổi lên một nụ cười, đang muốn đứng dậy, một cổ bối rối xông lên đầu, ngủ thật say. Giấc ngủ này chính là một đêm, Tô Vân tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nắng sớm chậm chậm kéo ra màn che, sơ sinh thái dương chiếu vào thiếu niên trên gương mặt, mấy cái chim sẻ tại bên cửa sổ kêu to. Ngoài phòng tổ chim bên trên, ấu tiểu chim non cánh chim tức phong, không lo không thể bay lượn ngàn dặm. Tô Vân nhẹ thở ra một hơi, giật giật thoáng có chút tê dại hai chân, ngồi xếp bằng. Hơi lim dim con mắt, Tô Vân tâm thần từ từ chìm vào thể nội. Nội thì, đây là đấu giả cấp bậc mới có thể nắm giữ một hạng năng lực, người thực lực càng cao, đối với tình huống trong cơ thể, cũng là tìm kiếm đến càng thêm thấu triệt. Tâm thần chìm vào nơi bụng chỗ, lớn chừng bàn tay trắng sữa luồng khí xoáy, đang chậm rãi xoay tròn, đang dẫn toàn ngoại vi, bao quanh một tầng giống tinh vân hình dáng trắng sữa năng lượng khí thể. Tâm thần nhìn chăm chú lên cái này đoạn thật nhỏ luồng khí xoáy, Tô Vân hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù bây giờ luồng khí xoáy thể tích rất nhỏ, bất quá ẩn chứa trong đó năng lượng, cũng không phải lúc trước đấu khí cửu đoạn lúc có thể so. Đấu giả cùng đấu khí giai đoạn, cơ hồ là trên bản chất khác biệt. Đấu giả phía trước hấp thu năng lượng, gọi đấu khí, mà đấu giả sau đó, hấp thu năng lượng, mới thật sự là đấu khí. Cả hai mặc dù chỉ có kém một chữ, bất quá chênh lệch trong đó, cũng không phải một hai cái chữ có thể tình hình chung. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, Tô Vân đồng tử thâm sâu bên trong, thoáng qua ba phần tự tin. Thực lực của đấu thủ đừng nói tại đấu khí đại lục, chính là tại cái này Ô Thản Thành cũng không có chỗ xếp hạng. Nhưng tấn thăng khoái cảm vẫn là để hắn cảm thấy một tia thỏa mãn. Coi như yếu hơn nữa, cũng giao đấu chi khí giai đoạn mạnh. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ở trong lòng mặc niệm, bây giờ còn chưa phải là phiêu thời điểm, đem chính mình vừa mới sinh ra tự mãn bỏ xuống, Tô Vân bắt đầu đọc qua dược lão ký ức. Đấu giả cùng đấu khí giai đoạn khác biệt, đã có thể bắt đầu tu luyện đấu khí công pháp. Trên đấu khí đại lục, hoàng giai công pháp đứng đầy đường, huyền giai trở lên đều không phải là bình dân có thể tiếp xúc. Còn có đấu kỹ cũng là, huyền giai phía trên đều phải gia nhập vào tông môn hoặc học viện mới có thể thu được lấy, đương nhiên nếu là ngươi có đầy đủ tài lực, cũng có thể trên đấu giá hội thử thời vận. Tô Vân ngược lại là không có phương diện này lo lắng. Luyện dược sư, nhất là cao cấp luyện dược sư đối với kim tệ là coi thường. Muốn để cho cao cấp luyện dược sư giúp ngươi luyện chế đan dược, thiết yếu lấy ra có thể đánh động kế hoạch của bọn họ mới được, mà ở phương diện này, công pháp đấu kỹ càng hữu dụng. Dược lão xem như bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, hắn cất giữ nhất định không phải ít. Quá độ cái này lớn tiền kỳ tự nhiên không là vấn đề. Chờ đã, ta còn không biết thuộc tính ta, Tô Vân cảm thấy đau cả đầu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6 thuộc tính, Tô Vân cảm giác gặp khó khăn, nguyên tác Tiêu Viêm kiểm trắc thuộc tính thời điểm là tại Tiêu gia đấu khí các kiểm trắc. Chính mình một cái dân đen cũng không có kiểm trắc thủ đoạn a. Khốn nhiễu lúc, Tô Vân nghĩ tới hệ thống. Nếu không thử một chút, Tô Vân là cái hành động phái, nói làm liền làm. Hệ thống, quét hình ta tự thân. Tô Vân ở trong lòng niệm đến. Đinh, quét hình thành công, tính danh, Tô Vân, giới tính, nam, tu vi, nhất tinh đấu giả, công pháp, không, đấu kỹ, không, vật phẩm, không, hệ thống, biểu hiện đấu khí thuộc tính, Tô Vân lại lần nữa ở trong lòng niệm đến. Đinh, thuộc tính biểu hiện hoàn tất, tính danh, Tô Vân, giới tính, nam, tu vi, nhất tinh đấu giả, thuộc tính, hỏa, băng, mộc, công pháp, không, đấu kỹ, không, vật phẩm, không, còn tạm được à. Tô Vân nhìn xem cùng dĩ vãng khác biệt tin tức bày tỏ cảm khái đến. Hệ thống này mặt ngoài xem ra có một bộ phận tin tức còn muốn chính mình phát động. Hỏa cùng băng, còn có một thuộc tính, cái kia phù hợp trở thành luyện dược sư điều kiện rồi. Trong lòng Tô Vân thoáng qua một tia kinh hỉ. Mặc dù hắn có thể dùng hệ thống hợp thành đan dược, nhưng mỗi lần hợp thành liền muốn tiêu phí tương ứng phẩm giai ma hạch, cấp thấp đan dược còn dễ nói, nhưng cái này đến đằng sau. Tô Vân nghĩ tới đây không trải qua lắc đầu. Tất nhiên thỏa mãn trở thành luyện dược sư điều kiện, còn có dược lão ký ức đặt cơ sở, chính mình luyện dược là rất có cần thiết. Hệ thống này dung hợp chức năng xác thực nghịch thiên, nhưng cái này tiêu xài là quá lớn. Vừa nghĩ tới đó, Tô Vân đem ánh mắt chuyển qua trên chính mình băng thuộc tính. Tại đấu khí đại lục, nhân thể thuộc tính quyết định bởi tại bọn hắn linh hồn, một đầu linh hồn chỉ có một loại thuộc tính, bình thường sẽ không có những thứ khác thuộc tính ở bên trong. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, ngàn tỷ người bên trong chắc chắn sẽ có một số người linh hồn xảy ra biến dị, mà những thứ này nắm giữ biến dị linh hồn người liền sẽ có một mạnh một yếu hai loại khác biệt thuộc tính. Luyện dược sư chính là tốt nhất ví dụ. Mà nhìn hệ thống cái này biểu hiện, chính mình thuộc tính này lại có ba loại nhiều. Tô Vân đọc thuộc lòng nguyên tác, cũng chỉ biết nguyên tác bên trong Phượng Thanh Nhi cùng mình tình huống giống. Chỉ là chính mình còn đặc thù hơn hơn. Phượng Thanh Nhi là phong lôi hai loại không tương khắc chế song thuộc tính, mà mình là hỏa băng là xung đột lẫn nhau, huống chi còn có một thuộc tính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hỏa mộc cũng là xung đột lẫn nhau. Cái kia hẳn là không có thuộc tính không thể kiêm dung vấn đề a. Dù sao mỗi cái luyện dược sư cũng là hỏa mộc song thuộc tính. Chỉ là một thuộc tính cơ hồ không đáng kể chính là. Đây là công pháp này lựa chọn bên trên đi. Tô Vân cảm giác nhức đầu. Vốn là dự định nếu là hỏa thuộc tính liền tu phần quyết, là thuộc tính khác liền chọn phẩm giai cao nhất tu. Ai biết mình còn có cái băng thuộc tính. Nói đến, có thể đem phần quyết cùng khác băng thuộc tính công pháp dung hợp sao? Tô Vân não động mở rộng, sau đó nhãn tình sáng lên, có thể thử xem, ngược lại công pháp cũng sẽ không tiêu thất. Lập tức, tâm thần tại phần quyết bên trên điểm một cái, lại tại dược lão cất giữ băng thuộc tính cao nhất công pháp địa giai cấp thấp cửu u hàng xương quyết bên trên điểm một cái. Lại khởi động hệ thống dung hợp công năng. Đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, phải chăng tiêu phí một cái ma hạch cấp 5 dung hợp, ngũ giai, Tô Vân con mắt đều nhanh trận lồi ra. Ma hạch cấp 5, cái này khiến một cái tam giai ma hạch cũng chưa thấy qua ân tình làm sao chịu nổi a? Tô Vân cũng không có vì vậy nhục chí, tất nhiên xuất hiện có thể dung hợp phương án liền nói rõ con đường này có thể thực hiện. Tô Vân thử đem hoàng giai cấp thấp băng thuộc tính công pháp và phần quyết tiến hành dung hợp. Đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, phải chăng tiêu phí một cái nhất giai ma hạch dung hợp, nhất giai a? Tô Vân lại lần nữa nếm thử. Đem hoàng giai trung cấp băng thuộc tính công pháp dung hợp. Đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, phải chăng tiêu phí một cái nhất giai ma hạch dung hợp, vẫn là nhất giai, Tô Vân sững sờ. Lại lần nữa tại dược lão trong trí nhớ tìm kiếm công pháp. Lần này là hoàng giai cao cấp. Đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, phải chăng tiêu phí một cái ma hạch cấp 2 dung hợp, Tô Vân nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống không có ngừng phía dưới, tiếp lấy thử đem huyền giai cấp thấp băng thuộc tính công pháp dung hợp phần quyết. Đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, phải chăng tiêu phí một cái tam giai ma hạch dung hợp, cấp 3, Tô Vân ngừng nếm thử. Mặc dù còn không có hiểu rõ hệ thống đối với công pháp dung hợp ma hạch yêu cầu, nhưng hắn không có tính toán thử. Hắn trên người bây giờ cao nhất chỉ có nhị giai ma hạch, hiểu rồi cũng vô dụng. Chờ sau này có cao cấp hơn ma hạch cũng không muộn. Dung hợp. Tô Vân ở trong lòng mặc niệm. Đinh, dung hợp hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được hoàng giai công pháp cao cấp. Tô Vân trong đầu truyền đến một cổ không hiểu ba động. Lắc lư một chút đầu, đem tâm thần đắm chìm não hải. Đây chính là công pháp mới sao? Hồi lâu, Tô Vân nhíu nhíu mày. Cái này công pháp mới không quá hợp hắn mong muốn. Cái này công pháp mới bảo lưu lại phần quyết thôn phệ dị hỏa chức năng tiến hóa, hơn nữa có hỏa băng hai loại thuộc tính. Nhưng mà cái này hỏa băng song thuộc tính cũng không phải đại biểu hắn có thể giống nguyên tác Phượng Thanh Nhi nắm giữ phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính dung hợp đấu khí. Như thế đấu khí đồng thời có phong lôi song thuộc tính đấu khí đặc điểm, có thể dùng người chiến lực tăng nhiều. Mà cái này công pháp mới tuy có băng hỏa song thuộc tính, nhưng mà chỉ có thể để cho hắn đồng thời cùng đơn độc sử dụng băng hỏa hai loại thuộc tính đấu khí, cũng không thể để cho đấu khí dung hợp. Mặc dù có thể làm cho đối địch thủ đoạn đa dạng linh hoạt, nhưng vẫn là không có đạt đến Tô Vân mong muốn. Cũng không tệ lắm. Tô Vân an ủi chính mình. Là hắn chắc hẳn phải vậy. Tại trong đấu khí đại lục này đồng tu song thuộc tính đấu giả không thể nghi ngờ là Phượng Mao Lân Giác, nguyên tác bên trong cũng liền xuất hiện một cái Phượng Thanh Nhi. Cái này công pháp mới không chỉ có băng hỏa song thuộc tính còn giữ lại phần quyết thôn phệ dị hỏa chức năng tiến hóa, đã là cực phẩm trong cực phẩm. Căn cứ nguyên tác bên trong miêu tả, phần quyết tự hồ cùng bát cực băng giống nhau là có thể vượt cấp, Tô Vân lâm vào trầm tư. Dược lão tại Tiêu Viêm phần quyết vẫn là hoàng giai cấp thấp công pháp thời điểm liền đánh giá qua, lấy phần quyết tính đặc thù có thể cùng hoàng giai trung cấp công pháp cùng so sánh. Sau đó, tại phần quyết thôn phệ lửa tím tiến hóa thành hoàng giai trung cấp công pháp thời điểm, lại một lần đánh giá có thể cùng hoàng giai công pháp cao cấp sánh ngang. Cái này công pháp mới cũng là có dạng này vượt cấp tính chất. Nó là có thể cùng huyền giai cấp thấp công pháp tương đối. Cái này suy nghĩ một chút, Tô Vân trong lòng thỏa mãn nhiều. Đấu khí đại lục bên trong có thể vượt cấp công pháp đấu kỹ cũng là Phượng Mao Lân Giác. Tương đương với huyền giai cấp thấp công pháp tại trong Ô Thản Thành này đã là tiếp cận trần nhà tồn tại, tam đại gia tộc bên trong cũng liền Tiêu gia cùng Sư Nộ Cương là huyền giai trung cấp, khác hai đại gia tộc cũng liền huyền giai cấp thấp mà thôi. Chờ đã, nếu là ta có thể lấy công pháp này thôn phệ cốt linh lãnh hỏa đâu, trong mắt Tô Vân sáng lên. Cốt linh lãnh hỏa hoàn toàn có khả năng giải quyết đấu khí băng hỏa thuộc tính vấn đề. Vừa có hỏa đặc tính, lại có nước đá rét lạnh, có thể thực hiện, Tô Vân càng nghĩ con mắt càng sáng. Dược lão thật đúng là một bảo tàng nam hài, hắc hắc, xem ra lại muốn nhổ lông dê, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Trước tiên lấy cái tên A, tất nhiên đồng thời nắm giữ băng hỏa hai loại thuộc tính, ân. Liền kêu phần hàng quyết, tấu chương xong, chương 7 cốt linh lãnh hỏa tới tay, nhỏ hẹp trong phòng, Tô Vân mở hai mắt ra. Lần thứ nhất chuyển hóa đấu khí cũng sẽ không tiêu phí thời gian quá dài, gần một cái canh giờ Tô Vân liền chuyển đổi hoàn tất. Kế tiếp nên cân nhắc sau đó tu hành, Tô Vân cũng không tính tiếp tục tại trong Ô Thản Thành tìm tu. Trong nhà kính đóa hoa là không sánh bằng giả mang sinh trưởng cỏ dại. Hắn không muốn trở thành chỉ có đấu khí phế vật, đấu giả thực lực vẫn là tầng dưới chót, nhưng so với đấu khí giai đoạn tốt hơn quá nhiều, tại hơi chỗ thật xa đã hơi có thực lực. Hơn nữa hắn tại thu được hệ thống những năm này, phát hiện một cái thủ đoạn bảo mệnh. Không gian hệ thống. Không gian hệ thống là có thể dung nạp vật sống, hơn nữa hắn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể tiến vào bên trong. Đây cũng chính là nói, chỉ cần không tình cờ gặp trong nháy mắt liền đem hắn giết chết địch nhân, hắn liền đứng ở thế bất bại. Tiêu gia chính diện phố lớn xó xỉnh, Tô Vân đang người mặc áo bào đen im lặng chờ chờ. Cốt linh lãnh hỏa có thể để phần hàn quyết hỏa băng hai thuộc tính đấu khí hòa làm một thể, hắn không có khả năng từ bỏ. Dược lão tại Tiêu Viêm 15 tuổi lúc mới thức tỉnh, nhưng chừng 2 năm nữa liền có thể hấp thu Tiêu Viêm đấu khí rồi, rất khó cam đoan hắn khi đó thật sự không có ý thức. Mặc dù hắn bây giờ không có khả năng thôn phệ cốt linh lãnh hỏa, nhưng trước tiên đoạt tới tay cuối cùng không tệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, một cái ước chừng 10 tuổi thiếu niên chậm rãi đi ra. Quét hình, Tô Vân trong góc ở trong lòng niệm đến. Hắn cùng với Tiêu Viêm chỉ ở 3 năm trước đây ngẫu nhiên gặp một lần dung mạo cái gì là không nhớ rõ. Tại ngồi chờ trong 7 ngày, cơ hồ đối với mỗi cái đi ra ngoài tiểu hài hắn đều cần lần lượt quét hình, cũng là biện pháp không có cách nào. Đinh, quét hình thành công, tính danh, Tiêu Viêm, giới tính, nam, tu vi, đấu khí 8 đoạn, công pháp, không, đấu kỹ, không, vật phẩm, không, cuối cùng chờ đến, không uổng công chúng ta 7 ngày thời gian. Dưới hắc bào Tô Vân nhãn tình sáng lên. Hệ thống, quét hình chiếc nhẫn kia, đinh, quét hình thành công, kiểm trắc đến một bộ ngũ say linh hồn thể, tiếp tục, quét hình cái kia linh hồn thể. Tô Vân tiếp tục nói. Đinh, đang tại quét hình, đinh, quét hình thành công, tính danh, Dược Trần, giới tính, nam, tu vi, cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, thân phận, bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, công pháp, liệt dương phần thiên quyết địa giai cao cấp, đấu kỹ, diễm phân phệ lãng xích địa giai cấp thấp. Vật phẩm, cốt linh lãnh hỏa, huyền trọng xích, hắc ma đỉnh, cốt viêm giới. Quét hình cốt linh lãnh hỏa, đinh, đang tại quét hình, đinh, quét hình thành công, tên, cốt linh lãnh hỏa, giới thiệu vắn tắt. Bản dị hỏa xếp hạng 11, cực hàn cùng cực nhiệt kết hợp với nhau kỳ lạ hỏa diễm, chỉ có tại mỗi trăm năm, nhật nguyệt giao thế thời điểm, mới có thể tại cực hàn cùng cực âm chi địa gặp phải. Thu về cốt linh lãnh hỏa, đinh, thu về thành công, theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cốt linh lãnh hỏa xuất hiện tại hệ thống trong kho hàng. Trong góc Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, quay người rời đi. Tại trên dị hỏa bản xếp hạng 11 cốt linh lãnh hỏa đích xác không phải hắn một cái nho nhỏ nhất tinh đấu giả có thể luyện hóa. Nhưng không trở ngại Tô Vân đắc thủ vui vẻ tâm tình. Cùng lúc đó, Tiêu gia cửa lớn Tiêu Viêm cũng thể xác tinh thần vui vẻ. 9 tuổi cũng đã là 8 đoạn đấu khí hắn, tại Tiêu gia có thể nói xuất tận danh tiếng. Trong tộc người đồng lứa thấy hắn cũng là cúi người gật đầu, Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi một đám tiểu la lị mỗi ngày vây quanh hắn chuyển. Mặc dù hắn đối với tiểu thí hài không có hứng thú gì, nhưng mà lòng hư vinh lại lấy được thỏa mãn cực lớn. Rõ ràng, tương lai Viêm Đế không có kinh nghiệm 3 năm thung lũng kỳ, lúc này còn không có nguyên tắc khúc dạo đầu không quan tâm hơn thua. Suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái đến từ 20 thế kỷ tầm thường vô vi người bình thường, một buổi sáng xuyên qua, thiếu niên hăng hái, xuân phong đắc ý vốn là trạng thái bình thường. Giống Tô Vân sâu như vậy biết thế giới tàn khốc, thận trọng từng bước, vững như lão cẩu, một lòng tu luyện cẩu vương chi vương mới là khác loại. Lúc này Tô Vân đang tại đi tới Thanh Sơn Trấn trên đường. Đến Thanh Sơn Trấn lịch luyện là lúc trước hắn đã tiến nghĩ kỹ. Đầu tiên, nguyên tắc Tiêu Viêm cùng Tiểu Y tiên tiến vào sơn động. Nơi đó đồ tốt cũng không ít, vô luận là phi hành đấu kỹ, vẫn là Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, lại có lẽ là băng linh diễm thảo cũng là nhất định phải tới tay. Mặc dù kiếp trước Đồng Nhân Văn đem cái này chỗ đều viết nát, nhưng nếu đều viết lên nát vụn, không thể nghi ngờ đại biểu cái địa phương này tầm quan trọng. Mặc kệ cậu tác giả dự định viết như thế nào, hắn Tô Vân là nhất định phải đi. Mặt khác, Thanh Sơn trấn đấu thủ thực lực tổng hợp rất thấp. Nếu là nói bây giờ đại lục Trần nhà là một chọi bốn vị cựu tinh đấu thánh bán đế cấp đế phẩm sồ đan, Gia Mã đế quốc chính là kinh khủng như vậy đấu hoàng cường giả. Cái kia Thanh Sơn trấn Trần nhà chính là đấu sư. Tại Thanh Sơn trấn, tinh cấp khá cao đấu giả chính là trụ cột vững vàng. Giống như nguyên tác bên trong đầu sói dông binh đoàn phó đoàn trưởng bác tinh đấu thủ Hách Mông. Có thể thấy được Thanh Sơn trấn thực lực tổng hợp thực sự không cao được nơi nào đây. Hắn bây giờ chỉ là nhất tinh đấu giả, không cần thiết đi quá lớn sân khấu. Thanh Sơn trấn liền rất không tệ. Tương đương với huyền giai cấp thấp công pháp phần hàn quyết, lại thêm dược lão cất giữ cao giai đấu kỹ. Hắn luyện thật giỏi mấy tháng, tại trong Thanh Sơn trấn liền có thể có không tệ thực lực. Tại sắc trời dần dần tối xuống phía trước, Tô Vân cuối cùng đạt tới chỗ cần đến. Tô Vân tới hoàn cảnh mới khó tránh khỏi hiếu kỳ, nhìn chung quanh tham quan cái này Thanh Sơn trấn phong tình. Trong trấn nhỏ, suốt ngày tại lưỡi giao thêm huyết dông binh, kết bè kết đội, lẫn nhau ôm lấy tay công, trên đường phố nước miếng tung bay. Không chút kiên kỵ thảo luận trong tiểu trấn nơi nào nữ nhân rất có hương vị, nơi nào rượu mãnh liệt nhất, nơi nào ma thú hung ác nhất. Hai bên đường phố có không thiếu cửa hàng, hơn nữa bởi vì địa lợi nguyên nhân, nhân khí còn có chút hỏa bạo, Tô Vân ánh mắt nhiễu có hứng thú tại những cái kia đèn đuốc sáng choang trong cửa hàng đảo qua. Mà khi hắn ánh mắt rơi vào một chỗ chiếm diện tích có chút rộng rãi dược liệu cửa hàng sau, lại là dừng bước. Căn này dược liệu cửa hàng thình lình lại là Vạn Dược Trai. Vạn Dược Trai Tô Vân là có ấn tượng. Người mang ách nan độc thể Tiểu Y Tiên chính là tại cái này ra sân. Bất quá bây giờ khoảng cách kịch bản bắt đầu còn có thời gian 6 năm, Tiểu Y Tiên sợ là không thấy được. Lắc đầu, không có đi vào ý tứ, Tiêu Viêm tới này Thanh Sơn trấn là kịch bản bắt đầu năm tiếp theo, cái kia cách hiện tại chính là 7 năm, cái kia huyết liên tinh cũng không khả năng bây giờ liền xuất hiện. Tiếp tục đi lên phía trước, tại bên trong Thanh Sơn trấn này, đi dạo một canh giờ, Tô Vân bắt đầu hồi tâm. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ cái này đấu khí đại lục tàn khốc, cùng với tới này Thanh Sơn trấn mục đích. Chỉ là sâu kiến đồng dạng thực lực của đấu thủ, còn không thể để cho hắn sinh ra tự mãn cảm xúc. Hắn là cái vụ thực người, cũng không có cái gì dị thế hậu cung, vương đồ bá nghiệp ý nghĩ. Hắn không phải nhân vật chính, chỉ là một cái may mắn người bình thường, đến chậm 6 năm hệ thống chính là tốt nhất bằng chứng. Việc cấp bách là tăng cường chính mình thực lực, tại cái này dị thế thật tốt sống sót. Bây giờ điểm ấy hèn mọn đạo hạnh tại cái này Thanh Sơn trấn đều chỗ nào cũng có, lại càng không đàm luận địa phương khác. Tấu chương xong, chương 8 tầm bảo, tùy tiện tìm một cái khách sạn đặt chân, thoáng rửa mặt, liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Bây giờ đã là buổi tối, hắn chuẩn bị ngày mai bắt đầu tiến vào ma thú sơn mạch tu hành. Một đêm vội vàng mà qua, Tô Vân sửa sang lấy trang, mở ra hệ thống. Hệ thống, đem dược lão liên quan tới dược liệu, tu hành, lịch luyện kinh nghiệm truyền cho ta, đinh, đang tại chỉnh lý dược trần ký ức, đinh, sửa soạn xong hết, đinh, đang tại truyền tống, dược lão ký ức biết bao khổng lồ, cho dù có chỗ chọn lựa, Tô Vân cũng hao tốn hai canh giờ mới tiêu hóa hoàn tất. Tô Vân đứng lên hoạt động một chút gân cốt, hướng ma thú sơn mạch đi đến. Trải qua hệ thống truyền thâu, hắn giống như thay vào dược lão, thể nghiệm dược lão kinh nghiệm quá trình. Chỉnh thể nắm giữ trình độ cũng có 6-7 thành tình cảnh, cũng có thể vì hắn đi tới ma thú sơn mạch tăng thêm mấy phần sức mạnh. Đi tới ma thú sơn mạch. Tô Vân hít sâu một hơi. Lần này khác biệt tại Ô Thản thành tu luyện, tại ma thú này sơn mạch bỏ mạng người không biết đến bao nhiêu, hắn chính là lại có chắc chắn, vẫn khẩn trương như cũ. Đến cùng chỉ là hòa bình niên đại xuyên qua tới người bình thường, sinh tử uy hiếp có thể nào không do dự đâu. Tô Vân điều chỉnh tốt tâm tính, dậm chân đi vào ma thú sơn mạch. Không trải qua khảo nghiệm, sau khi nhìn thấy dài, tu hành không tuế nguyệt, hành giả không có năm. Ma thú sơn mạch ngoại vi, một thân khoác áo bào đen tay cầm trường kiếm thân ảnh, tại cây cối, nham thạch bên trên nhảy vọt. Thân ảnh dường như phát hiện cái gì, tốc độ nhấc lên, trường kiếm lấy kén ăn chuyển góc độ một thước bổ ngang vung ra. Phốc, kiếm tận xương thịt. Một cái tại từ rừng nghỉ ngơi diễm báo phát ra kêu rên, vùng vẫy một hồi không động đậy được nữa. Tô Vân đem trường kiếm rút lên, đem diễm báo thu vào trong không gian hệ thống, nhìn quanh hai bên không người sau, tâm niệm khẽ động, cũng tiến vào bên trong. Cuối cùng sưu tập xong, tiến vào không gian hệ thống, Tô Vân cởi áo bào đen, mặt lộ vẻ ý mừng. Đem diễm báo huyết dịch rút ra, lấy ra đủ loại thảo dược, cùng với khắc hỏa thuộc tính ma thú huyết dịch. Lại lấy ra dược đỉnh, Tô Vân bắt đầu tiến hành luyện chế. Từ tiến vào ma thú này sơn mạch, tu đấu khí, luyện đấu kỹ, đã tháng 7 có thừa. Luyện dược cũng là tại cái này tháng 7 thời gian học. Đem dược lão ký ức quán thâu, hắn muốn học tập luyện dược, có thể so sánh những người khác đơn giản nhiều. Có dược lão ký ức đặt cơ sở, hắn chỉ cần hơi luyện tay một chút, liền trở thành nhất phẩm luyện dược sư, đến nỗi đi lên cấp bậc, trở ngại đấu khí tu vi, chỉ có thể tạm thời dừng bước. Hắn bây giờ luyện chế là một loại tên là diễm huyết nhất phẩm đan dược. Cái này diễm huyết từ nhiều loại khác biệt hỏa thuộc tính dược thảo cùng với hai loại nhất giai hỏa thuộc tính ma thú huyết dịch phối trí mà thành. Có thể tăng tốc hỏa thuộc tính đấu thủ tốc độ tu luyện. Cái đồ chơi này là đốt huyết phiên bản đơn giản hóa, đốt huyết là đan dược tứ phẩm, Tiêu Viêm tới này Thanh Sơn trấn lịch luyện thời điểm, dược lão phối trí cho Tiêu Viêm gia tốc tu hành có đề cập tới đầy miệng. Hắn cũng không có điều kiện tốt như vậy, có cái lão gia tại sau lưng lật tẩy, chính là hệ thống dung hợp công năng cũng dùng không nổi, dù sao cũng là đan dược tứ phẩm phải dùng đến tứ giai ma hạch. Chỉ có thể dùng diễm huyết loại này phiên bản đơn giản hóa. Hắn phần hàng quyết hỏa băng song tu, dưới tình huống chỉ vận hành hỏa thuộc tính đấu kỹ cũng là có hiệu quả. Cái đồ chơi này tương đối đặc thù, nói là đan dược nhưng kỳ thật không phải, mà là đan dịch. Cùng trúc cơ linh dịch đại khái là một cái đạo lý. Đây đã là hắn luyện chế hồi ba. Tự nhiên xe nhẹ đường quen, nửa canh giờ liền luyện chế xong tất. Đem diễm huyết bôi lên ở trên người, Tô Vân phát ra tê kêu đau một tiếng. Thứ này thật mẹ hắn không phải là người có thể chịu. Khoanh chân bắt đầu tu luyện. Tu luyện một đêm, Tô Vân rời đi không gian hệ thống, lại lần nữa xuất hiện tại ma thú sơn mạch. Ở đây tu luyện 7 tháng đến nay, hắn chưa bao giờ từng tiến vào bên trong dãy núi ma thú bộ. Điều này cũng không có thể trách hắn, có thể tại nội bộ xuất hiện ít nhất cũng là 3, tứ giai ma thú. Hắn bây giờ điểm ấy thân thể ngay cả nhét kẻ răng đều không đủ. Chính là tại ma thú này sơn mạch ngoại vi gặp ma thú cấp 2 đều phải trốn đến trong không gian hệ thống. 7 tháng tu luyện chính là lấy thiên phú của hắn, có diễm huyết phụ trợ cũng mới đạt đến ngũ tinh đấu giả. Đấu khí tu vi mới là căn bản. Tháng 7 thời gian, sánh ngang huyền giai cấp thấp phần hàng quyết, lại thêm chọn môn học huyền giai đấu kỹ, đối đầu 7, 8 tinh đấu giả đến là không khó. Nhưng mà đối đầu cùng đấu sư tương đối ma thú cấp 2, quá sức. Nên đi hang núi kia. Tô Vân trong mắt nóng bỏng gần như không thêm che giấu bộc lộ bên ngoài. Không nói khác, liền cái kia huyền giai cao cấp tử vân dược liền đầy đủ trân quý. Phi hành đấu kỹ chính là dược lão cũng không có, phương pháp luyện chế tại bây giờ đấu khí đại lục mấy mất hết truyền. Cái kia tử vân dược lấy từ ma thú cấp 5 đen diễm tử vân điêu. Căn cứ nguyên tác bên trong miêu tả sơn động chủ nhân tốn thời gian 3 năm bắt được. Có thể thấy được thực lực của hắn cũng hẳn là đấu vương cấp bậc. Tại cái này Gia Mã đế quốc cũng là đứng đầu một nhóm. Hơn nữa vị trí niên đại hẳn là cũng tương đối lâu đời. Chỉ là đáng tiếc không có đem phương pháp luyện chế lưu truyền. Tô Vân lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Lấy Thanh Sơn trấn vì điểm tiếp tế, tại ma thú sơn mạch lịch luyện hơn tháng, nguyên tác bên trong miêu tả cũng hết sức rõ ràng, Tô Vân sớm đã thăm dò sơn động vị trí. Đi tới trên vách núi, Tô Vân cái bóng tại ánh trăng chiếu rọi xuống như ẩn như hiện. Tầm bảo loại chuyện này cuối cùng vẫn là phải cẩn thận một chút, khách quan cùng ba ngày, bàn đêm ma thú sơn mạch dông binh vẫn là dù sao thiếu. Từ trong không gian hệ thống lấy ra mấy cái gói thuốc, vậy xuống vách núi, Tô Vân thân hình lóe lên trở lại trong không gian hệ thống. Dược lão thân là cửu chuyển đấu tôn, lịch luyện kinh nghiệm phong phú, thuốc này trong bọc là hắn căn cứ vào dược lão ký ức chỗ phối trí. Có thể khu trục thực lực hơi thấp loại rắn ma thú. Tô Vân đọc thuộc lòng nguyên tác đối với cửa động nham xà đương nhiên sẽ không bỏ sót. Suy, ngay tại Tô Vân vẫy xuống thuốc bột, tiến vào không gian hệ thống sau đó không lâu, vách núi phía dưới truyền đến loại rắn tê minh thanh. Sau đó mười mấy đầu nham xà đằng khoảng không dựng lên, bay lượn hướng nơi xa. Tô Vân tâm niệm khẽ động, lại lần nữa xuất hiện tại trên vách đá, không chần chờ nữa, lấy ra dây thừng thắt ở trên cây, hướng bên dưới vách núi bò đi. Nham xà đã bị xua đuổi, đi tới sơn động quá trình rất thuận lợi. Thời gian qua một lát, Tô Vân rơi xuống sơn động chỗ. Đi tới cửa đá bên cạnh, tìm kiếm một hai, đưa tay ra đem bên dưới cửa đá tiểu điểm lồi thoáng ấn xuống. Một hồi tiếng có két vang lên theo. Cửa đá dần dần bên trên dời. Nếu không phải không muốn làm ra động tĩnh gì, Tô Vân đều nghĩ cuồng tiếu vài tiếng để biểu hiện sự hưng phấn của hắn. Tiến vào trong động phủ, đem mấy chục vạn kim tệ thu vào không gian hệ thống. Lại nhìn về phía những dược thảo kia, trong đó vị trí trung ương bạch hồng thay nhau cây cỏ. Cái này 7 tháng, hắn đối với dược lão ký ức trục bộ hấp thu, liên quan tới dược thảo phương diện càng là sớm ghi nhớ trong lòng. Không cần hệ thống quét hình Tô Vân cũng biết gốc dược thảo này tên. Băng linh diễm thảo, cây có phân bạch hồng hai màu, màu trắng trên cành cây mặt, bao trùm lấy điểm điểm giống băng tinh hình dáng vật thể, tại kia hỏa hồng ngọn cây phía trên, giống như một đám lửa tại đằng đốt đồng dạng, hai loại hoàn toàn tương phản màu sắc cùng thuộc tính, kỳ dị lớn lên tại một gốc bên trên thực vật. Đem tất cả thảo dược thu vào trong không gian hệ thống, Tô Vân hướng đi ba cái kia cái rương. Bịch, ân, có người tới, tấu chương xong, chương 9 đánh giết bát tinh đấu giả, Tô Vân ánh mắt trung lên. 7 tháng lịch luyện, còn có dược lão kinh nghiệm, điểm ấy tình huống còn không biết để cho hắn rối loạn tay chân. Hắn còn không có năng lực phi hành, đi tới nơi này sơn động dựa vào là dây thừng. Bên ngoài có người nhìn thấy dây thừng theo tới cũng hợp tình hợp lý. Ba cái hộp đá là bị đính vào trên bệ đá, hắn bây giờ không có cách nào thu vào không gian hệ thống. Tô Vân vung tay lên, đem ba thanh chìa khóa thu hồi. Trong lòng niệm đến, đắc tội, một tay lấy xương khô cánh tay giật xuống tới, đem bên trong quyển trục cũng lấy đi. Tâm niệm lại cử động, tiến vào không gian hệ thống. Tại Tô Vân tiến vào không gian hệ thống sau, một bóng người cầm một thanh trường kiếm, thận trọng sờ soạn đi ra. Ngay tại cái kia thân ảnh đi tới Tô Vân vừa mới đứng yên chỗ, Tô Vân tại trong không gian hệ thống phát động hệ thống quét hình công năng. Đây là hắn tại cái này 7 tháng phát hiện. Không biết đến có phải là hắn hay không tấn thăng đấu thủ duyên cớ, tại hắn đi tới nơi này mà thú sơn mạch không lâu, liền phát hiện hệ thống quét hình chức năng biến hóa. Quét xem phạm vi từ 1m mở rộng đến 2m. Đến nỗi cái này tại không gian hệ thống quét hình ngoại giới năng lực, Tô Vân không xác định là lúc nào có. Dù sao tại Tô Vân vẫn là đấu khí giai đoạn thời điểm cũng không có thử qua. Đinh, quét hình thành công, tính danh, phiền phàm, giới tính, nam, tu vi, đấu giả bát tinh, công pháp, hấp thủy quyết hoàng giai trung cấp, đấu kỹ, lộng thủy kiếm hoàng giai cao cấp, vật phẩm, nhất giai băng hệ ma hạch kiếm, đã rời đi sao, phiền phàm trong sơn động cẩn thận quan sát qua một lần, buông lỏng tâm thần. Này sơn động hẹp hòi, cơ hồ không có thể chỗ ẩn thân. Tăng thêm đối với thực lực mình tự tin, phiền phàm hơi buông lỏng cảnh giác. Cái cũng khó trách, thanh sơn trấn xem như đấu sư trần nhà, liền cái kia một hai cái. Bác tin thực lực của đấu thủ, lại thêm một cái khảm có ma hạch vũ khí, tại một mảnh đất nhỏ này đã là một cái nhân vật. Sơn động này cái gì cũng bị hắn cầm đi, phiền phàm nhìn xem Tô Vân dùng hệ thống thu về năng lực lấy đi kim tệ cùng dược liệu dấu vết lưu lại, thầm mắng một tiếng suối quẩy. Đang lúc sắp rời đi, nhìn thấy trên bàn đá ba cái hộp đá, lập tức đại hỉ. Còn có còn lại, phiền phàm hướng ba cái hộp đá đi đến, không có chút nào ý thức được nguy cơ. Ngay tại trên đường phiền phàm hướng đi hộp đá, Tô Vân vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Nắm đấm nắm chặt, bên trên hiện ra vàng nhạt đấu khí, hơi yên lặng sau đó, trọng trọng nện ở phiền phàm trên thân. Bành, một tiếng vang trầm, cơ thể của phiền phàm bị đánh bay ra ngoài. Tô Vân khẽ quát một tiếng, bạo, một đạo càng thêm trầm thấp trầm đục âm thanh, từ phiền phàm trong thân thể truyền ra. Bành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này mới ra trạng bát tinh đấu giả không có sống không quá một chương. Không trách cái này phiền phàm quá cùi bắp, tương phản bát tinh thực lực của đấu thủ tại Thanh Sơn trấn đã rất tốt. Tô Vân phần hàng quyết uy năng có thể cùng huyền giai cấp thấp công pháp chống lại, bát cấp băng càng là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Chỉ là vượt qua tam tinh mà thôi, không tính quá khoa trương. Huống chi còn là dưới tình huống đánh lén. Bát cực băng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, luyện tới đại thành, công kích hàm ẩn bát trọng kinh khí, bát trọng điệp gia, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp. Đây cũng chính là mới luyện đến hai tầng ám kình, nếu là có thể đem tám đạo ám kình toàn bộ tại trong cơ thể địch nhân dẫn bạo, chính là lấy ngũ tinh thực lực của đấu thủ cũng có thể ngang hàng đấu sư. Tô Vân cũng không phải ý nghĩ hảo huyền, địa giai đấu kỹ căn bản không phải huyền giai cùng hoàng giai đấu kỹ có thể so. Cho dù là địa giai cấp thấp cũng có thể để cho hắn cùng với đấu sư chống lại. Thanh Sơn trấn đấu giả tu luyện công pháp đấu kỹ cũng là hoàng giai, huyền giai cũng không có. Nếu hắn đem bát cực băng luyện tới đại thành, lấy bây giờ phần hàng quyết cấp bậc, hắn tại Thanh Sơn trấn hoàn toàn có thể đi ngang. Tô Vân thu hồi không thiết thực tự sướng, lấy ra ba thanh chìa khóa, mở ra hộp đá. Đem thất thải độc kinh, tử vân dực cùng cuồng sương ngâm lấy đi, để vào không gian hệ thống. Đi tới cái kia phiền phàm thân bên cạnh, cầm lấy trường kiếm trong tay của hắn. Vũ khí như vậy, tại cái này đấu khí đại lục không tính hiếm lạ. Loại này gia trì ma hạch vũ khí, lực phá hoại không chỉ biết càng hơn một bậc, hơn nữa còn có tăng phúc đấu khí hiệu quả, thâm thụ đấu thủ ưa thích. Trên thanh trường kiếm này gia trì ma hạch là băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính cũng coi như tương cận, đối với thủy thuộc tính đấu giả cũng có tăng phúc. Cũng khó trách cái kia phiền phàm lưu lại trên thân. Bất quá thật là tiện nghi chính mình. Tô Vân cười hắc hắc. Thanh Sơn trấn nhất giai ma hạch không phải ít, nhưng ma hạch vũ khí lại là hiếm thấy. Cái này đấu khí đại lục mặc dù không có luyện khí sư thuyết pháp, nhưng gia trì ma hạch cũng là có hàm lượng kỹ thuật. Đừng nói là Thanh Sơn trấn, chính là tại Ô Thản Thành ma hạch vũ khí cũng không nhiều. Tô Vân từ Ô Thản Thành rời đi thời điểm ngược lại là quên vụ này, không có từ phường thị thuận mấy cái đi ra, trên người hắn cũng không có ma hạch vũ khí. Cái kia phiền phàm cũng có mấy phần vận đạo, lấy hắn bát tinh thực lực của đấu thủ lại thêm thanh kiếm này, tại cái này Thanh Sơn trấn sợ là qua rất thoải mái. Tô Vân không có dừng lại tại sơn động dừng lại dự định, bên trong hang núi này cơ duyên cũng đã toàn bộ lấy đi, không cần đợi nữa. Không chần chờ nữa, Tô Vân đi ra động phủ, theo dây thừng leo lên vách đá. Cầm dây trói thu hồi, rời khỏi nơi này. Một đường trở lại Thanh Sơn trấn, Tô Vân tìm một cái khách sạn ở lại. Bình thường hắn là chờ tại bên trong dãy núi ma thú. Nhưng lần này muốn bổ sung vật tư, liền trở lại trong Thanh Sơn trấn. Tướng môn cửa sổ đóng chặt, trong phòng vung xuống để cho người ta hôn mê dược vật, Tô Vân đi tới không gian hệ thống. Thất thải độc kinh cùng cuồng sương năm tạm dừng không nói, hắn trước tiên đem Tử Vân Dực lấy ra. So với hai cái khác, rõ ràng Tử Vân Dực đối với hắn dụ hoặc lớn hơn một chút. Tô Vân trong mắt nóng bỏng không còn che giấu, đem quyển trục bày ra. Tử Vân Dực hiện lên ngăm đen chi sắc, ẩn ẩn còn lộ ra một chút màu tím vân vân, tinh tế nhìn qua, hai cánh vậy mà giống như màu đen sắt thép một loại, có một loại đặc thù kim loại khuynh hướng cảm xúc, lông vũ còn tản ra yếu ớt nhiệt khí. Tử Vân Dực bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Tô Vân đồng thời không có nhìn kỹ, cũng không có tất yếu. Tử Vân Dực giới thiệu, kiếp trước liền đã nhìn qua. Nó lấy từ ma thú cấp 5 đen diễm Tử Vân Điêu, tu vi chưa tới đấu vương đấu giả, nếu đem hắn thôi phát đến cực hạn, có thể nắm giữ sánh ngang đấu vương tốc độ phi hành. Thậm chí so với bình thường đấu vương nhanh hơn, dù sao cũng là lấy từ hắc diễm Tử Vân Điêu. Tấu chương xong, chương 10 Tử Vân Dực, loại này ma thú nắm giữ mỏng manh phượng hoàng huyết mạch, tốc độ phi hành cực nhanh. Tử Vân Dực tất nhiên lấy từ nó, vậy liền kế thừa tốc độ của nó. Tô Vân bây giờ chỉ là ngũ tinh đấu giả, muốn toàn lực thôi động, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn hao hết đấu khí. Nhưng cái này là đủ rồi, Tử Vân Dực thời gian ngắn lao nhanh, lại thêm trong nháy mắt tiến vào không gian hệ thống năng lực. Tức bảo đảm không gian hệ thống không bị phát hiện, còn không có bị tại chỗ ngồi chờ phong hiểm. Lúc trước hắn liền có lo lắng như vậy. Không gian hệ thống là cái bảo toàn tánh mạng hảo thủ đoạn, nhưng dùng nhiều sớm muộn tiết lộ tình báo, bị nghĩ cách nhằm vào. Tử Vân Dực đến vừa vặn giảm bớt băn khoăn như vậy. Gia Mã Đế quốc tối cường cũng bất quá là đấu hoàng, tốc độ cao nhất Tử Vân Dực lại giao đấu vương đô phải nhanh. Chỉ cần không phải đấu hoàng đuổi giết hắn, hắn đều có thể bằng vào Tử Vân Dực cùng không gian hệ thống bỏ trốn mất dạng. Quân không thấy, tại tháp qua nhĩ đại sa mạc, Tiêu Viêm lấy đấu sư tu vi đều có thể bằng vào Tử Vân Dực cùng ba tên đấu vương so sánh tốc. Lại trải qua Dực lão gia trì toàn lực thôi động, chỉ có Vân Vận tên này phong hệ đấu hoàng thi triển đấu kỹ thân pháp mới có thể đuổi kịp. Đương nhiên nếu là xuất hiện Vân Sơn như thế siêu cách thức đấu tông, hắn cũng chỉ có thể tìm một cái che chắn vật, tiếp đó trực tiếp tiến vào không gian hệ thống. Tô Vân tập trung ý chí, không còn trầm mê ở Tử Vân Dực chỗ lợi hại. Song chưởng dời đi trên quyển trục, nhẹ đè lên mềm mại hai cánh, hít một hơi thật sâu. Tại lòng bàn tay dán vào hai cánh không lâu sau đó, trong đó bạo ngược ưng hồn, bỗng nhiên phát ra một tiếng làm cho linh hồn rung rẩy bén nhọn kêu to, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.